Thần cấp đại ma đầu. Chương 64, 64, sẽ không tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm cần mắt nam từ mập mạp mở cực lớn, toát ra thần sắc khó có thể tin, dường như không thể tin được chính mình cứ như vậy bị giết, tay hắn vẫn còn duy trì tư thế chuẩn bị đâm ra. Lúc này, thân thể hơn 150 cân khổng lồ của hắn ngã trên mặt đất, văng lên cho bụi đầy đất, lượng lớn máu tươi từ trên người hắn chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh xi măng trên mặt đất. May mắn chung quanh không có ai, nếu không một đập dạng này, phát ra âm thanh vang mạnh, chắc chắn sẽ bị hàng xóm biết được. Trốn, nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn như là học sinh cấp 3 này một bàn tay chụp chết, nam tử đầu hói Khổng Thủy hoảng sợ cháy nước tiểu, cảm thấy toàn thân đều tuôn ra hàn ý đáng sợ, toàn thân đều đang run rẩy. Theo bản năng lâu dài lăn lộn ở xã hội đen, hắn cảm giác được vô cùng nguy hiểm, hướng phía ngoài phòng chạy trốn, tốc độ cực nhanh, giống như là đua xe vậy. Muốn chạy trốn, đôi mắt Hạ Bình lộ ra một tia ý lạnh, từ túi quần cầm ra một hòn đá. Vèo vèo vèo, trong nháy mắt, hai ba khỏa hòn đá liền bay ra ngoài, nhanh như sấm chớp, xe rách không khí, gào thét rung động, trong nháy mắt liền xuyên thủng hai chân nam tử đầu hói này, xuất hiện hai cái lỗ máu. A, nam tử đầu hói Khổng Thủy phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phù phù một tiếng, hắn lúc này liền té lăn trên đất, bộ mặt đập ầm ầm trên mặt đất, nện đến mặt mũi bầm dập. Thậm chí, hai chân bị xuyên thủng đau đớn, thoáng cái liền lan tràn toàn thân, đau đến toàn thân hắn đều toát mồ hôi lạnh, toàn thân đều đang run rẩy, đây là cơn đau nhức kịch liệt hắn đời này đều chưa có thử qua. Người lái xe suýt chút nữa đâm chết mẹ của ta, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi trốn sao? Hạ Bình đi đến trước mặt nam tử đầu hói, đứng trên cao, cứ như vậy nhìn xuống hắn, nhìn lấy hắn. Nam tử đầu hói Khổng Thủy hoảng sợ không thôi, run rẩy nói. Tha ta đi, ta không phải cố ý, thật không phải cố ý, muốn hại chết mẹ ngươi cũng không phải là ta, cũng không phải là ta, tuy người thi hành là ta, nhưng mà là có người khác sai xử ta, có người khác à, hắn hoảng sợ tới cực điểm, nhìn thấy nam tử mập mạp bị di ba tê chết trong nháy mắt, hắn không hoài nghi chút nào thủ đoạn độc ác của người trẻ tuổi trước mắt này, tuyệt đối là loại kiêu hùng xã hội đen kia. Thoáng cái, hắn liền bị thủ đoạn của người trẻ tuổi này trấn trụ, không dám nói bất luận lời nói kiên cường gì. Ta biết, ngươi vẻn vẹn chỉ là khôi lỗi, nhưng là liền xem như dạng này cũng không thể che giấu sai lầm của ngươi, không phải ngươi, mẹ của ta cũng sẽ không trọng thương nhập viện, suýt chút liền chết. Trong đôi mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang lạnh lẽo, dám đụng đến người nhà của ta, bất kể là ai, đều phải trả giá đắt. Nam tử đầu hói Khổng Thủy lớn tiếng kêu ầm lên, tha ta một mạng đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết đến tột cùng là ai ở sau lưng sai xử ta sao? Nếu như ngươi tha ta một mạng, ta toàn bộ đều nói cho ngươi, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Không cần, toàn bộ đồ vật ngươi đều sẽ nói đi ra. Hạ Bình thản nhiên nói, vèo một tiếng, hắn từ trên thân lấy ra một khỏa thành thật đan, lập tức nhét vào miệng nam tử đầu hói, ép hắn nuốt vào. Sau khi thời gian trôi qua một lát, thân thể nam tử đầu hói nam tử liền lập tức có phản ứng. Hai mắt đờ đẫn. Nói đi, đến tột cùng là ai sai xử ngươi? Hạ Bình hỏi, nam tử đầu hói Khổng Thủy lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ông chủ Chu Đình của nhà hàng Chu Thị phân phó ta làm như vậy, hắn ra giá 3 triệu đồng liên bang, để cho ta đụng gãy hai chân mẹ ngươi, nếu như không phải cha ngươi còn đang đi làm trong chính phủ, cũng sẽ bị đụng thành tàn tật cùng một chỗ. Cái gì? Hạ Bình siết chặt nắm đấm, trong lòng tuôn ra lửa giận vô tận. Tên ông chủ đỉnh của nhà hàng Chu Thị này không chỉ có muốn hại chết mẹ mình, thậm chí ngay cả cha mình cũng muốn phế bỏ cùng một chỗ sao. Chờ một chút, Chu Đỉnh, nhà hàng Chu Thị, ánh mắt hắn lóe lên, lập tức nhớ tới cái gì. Trách không được ta cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, Chu Đỉnh chính là cha của Chu Thái An, nói cách khác chuyện này là Chu Thái An sai xử, mục đích chính là để trả thù ta. Hắn lập tức liền nghĩ thông suốt chuyện này, tất nhiên là Chu Thái An trả thù. Nghe nói bọn họ còn có kế hoạch tiếp theo. Nam tử đầu hói Khổng Thủy trầm giọng nói. Chờ các ngươi chữa cho tốt thương thế trên người, bọn họ cũng sẽ phát động kế hoạch lần thứ hai. Mục đích cuối cùng chính là hại các ngươi cửa nát nhà tan, táng ra bại sản. Không trở thành người tàn tật, lưu lạc ăn xin bên đường, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Hắn nói ra toàn bộ sự tình mình biết. Đáng chết, Hạ Bình siết chặt nắm đấm, sát ý sôi trào, con mắt lộ ra hàn mang băng lãnh. Nhiệt độ bốn phía giống như đều giảm mười mấy độ, hắn biết Chu Thái An là người tàn nhẫn, có thù tất báo. nhưng mà cũng không nghĩ tới đối phương tàn nhẫn đến loại trình độ này, không làm hại chính mình cửa nát nhà tan, đều không cam tâm. Chu Thái An, Chu Đỉnh, Hạ Bình cắn răng, các ngươi lại dám làm ra loại sự tình này, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Tiếp đó hắn cũng hỏi thăm vị trí chỗ ở một nhà Chu Đỉnh, cùng một số tình báo của hắn. Đùng một cái, nam tử đầu hói Khổng Thủy ý thức lúc này khôi phục lại, dường như cũng trong nháy mắt ý thức được chính mình vừa rồi đến tột cùng nói cái gì, sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, ta thế mà đem toàn bộ sự tình nói hết ra, không có bất kỳ dấu giếm nào, ngươi vừa rồi đến tột cùng đút ta ăn cái gì đó. Hắn thoáng cái liền biết, chính mình sở dĩ sẽ trở nên kỳ quái như thế, khẳng định cùng viên thuốc kỳ quái vừa rồi có quan hệ. Nhưng mà đến tột cùng là viên thuốc dạng gì, thế mà có thể khiến hắn nói ra tất cả sự tình đơn giản như vậy, không có cách nào nói dối, hắn thoáng cái liền cảm thấy người trẻ tuổi này vô cùng thần bí, không thể trêu chọc. Nhưng mà bây giờ mới biết chuyện này, thật sự là quá muộn. Ăn cái gì, ngươi không cần biết. Hạ Bình lạnh lùng nhìn lấy nam tử đầu hói. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì người chết không cần biết bất kỳ chuyện gì. Không không không, nam tử đầu hói Khổng Thủy hét lớn. Ta đã đem toàn bộ sự việc nói hết ra, ngươi không thể giết ta, tuyệt đối không thể giết ta à, biết không? Đây là phạm pháp, là phạm pháp. Hắn liền vội giãy giụa, ý đồ phản kháng. Không đợi hắn nói cho hết lời, Hạ Bình trở tay tung ra một chưởng, bạo phát lực lớn vạn cân, đập tại trên đầu nam tử đầu hói, choảng một tiếng, đỉnh đầu hắn bị chấn vỡ tại chỗ, tứ phân ngũ liệt, thất khiếu chảy máu. Đùng một tiếng, thân thể của hắn ngã trên mặt đất, con mắt mở cực lớn, trước khi chết dường như toát ra thần sắc oán hận, hoảng sợ, không cam lòng, cùng hối hận. Tư tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bình cũng đồng dạng từ trên thân xuất ra hóa thi thủy, nhỏ xuống tại trên thân thể hai người, thoáng cái liền đem thi thể bọn hắn hòa tan đến sạch sẽ, thậm chí ngay cả y phục cũng biến mất. Trong nháy mắt, sự tồn tại của bọn họ liền bị xóa đi hoàn toàn, hóa thành một sợi khói xanh biến mất trên thế giới này. Đoán chừng dù cho có người tới kho hàng này, cũng sẽ chỉ cho rằng hai người này đã chạy án, tiến về thành thị khác, dù sao hai người này cũng có tiền án tiền sự. Chu Đỉnh. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, ta sẽ tới tìm các ngươi, cha con các ngươi ta một cái cũng sẽ không tha thứ, liền chờ ta cho xuống địa ngục đi. Vèo một tiếng, thân hình hắn liền rời đi kho hàng này, cách Trương.